Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552: Đại chiến rồng đen. An Lâm đi tới hòn đảo nhỏ này, nhìn trên mặt đất những cái kia tản ra các loại sắc thái huỳnh quang thực vật, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cầm điện thoại di động lên đập một tờ chiếu. Phía trước chính là rồng đen nơi ở. Nó thủ hộ lấy một cái màu trắng hang đá. Ta đối năng lượng phương diện này cực kỳ mẫn cảm, bởi vậy có thể nhỏ bé cảm ứng được hang đá bên trong có tinh nguyên năng lượng chấn động. Mia chỉ vào xa xa cái nào đó điểm trắng mở miệng nói. Úp, đó chính là rồng đen sao? Cảm giác là thật lợi hại. An Lâm nhìn qua nơi xa kia to lớn màu đen thân thể, cảm thụ được chung quanh nguyên khí kịch liệt phun trào, khẽ gật đầu nói. Mia nhẹ gật đầu, không biết có hay không áp chế cảnh giới, dù sao nó ít nhất là phản hư trung kỳ cảnh giới đỉnh cao. Mà lại bởi vì là thái cổ long tộc quan hệ, lực lượng của nó càng cường hãn hơn. Bình thường phản hư trung kỳ đại năng đều khó mà chống đỡ. Nếu như các ngươi thật muốn hàng phục đầu này rồng đen, ta có thể ở một bên sử dụng trói trận trợ giúp các ngươi. An Lâm cũng không sợ đầu này rồng đen, chỉ cần nó là nghiêm chỉnh sinh mệnh, như vậy thì chắc chắn sẽ không đạt tới phản hư hậu kỳ. Nếu không đem nhận thiên địa quy tắc lực lượng phản phệ, đã rồng đen chỉ có thể phát huy phản hư trung kỳ đỉnh núi thực lực. An Lâm cái này trong đoàn đội có hai cái phản hư sơ kỳ, hai cái phản hư trung kỳ, sẽ còn sợ nó? Lên đi, để nó mở mang kiến thức một chút chúng ta đoàn đội lực lượng. An Lâm mỉm cười mở miệng, năm thân ảnh nhanh như sấm đánh, nhanh chóng hướng rồng đen phóng đi. Rồng đen cảm ứng được khí tức, giơ lên đầu, trên thân hiện ra kim loại đen sáng bóng, lân phiến khẽ mở khẽ đóng, tựa như nước đen lưu động. Một đôi màu đỏ con ngươi càng là tản ra khiếp người hàn mang. Ha ha, không nghĩ tới còn có người không biết sống chết, dám đến trêu chọc ta Tiêu Trạch. Rồng đen nhìn qua vọt tới đám người, cười khẩy, mở ra miệng rồng, giống, rung trời lắc đất rồng gầm thanh âm, trong nháy mắt khuếch tán hơn 10 dặm, đáng sợ sóng âm như sóng lớn hướng ra ngoài khuếch tán, đem đại địa vỡ nát, phụ cận tất cả thực vật ngay tiếp theo bùn đất cùng nhau bị tung bay. Liền ngay cả không gian cũng áp súc run rẩy. Chính diện tiến công ba tên huyết tộc mặt không đổi sắc. Khả khả tư đế một đạo huyết kiếm phá không, đem cái kia đáng sợ tiếng gầm từ giữa đó chém ra. Tháp bá chân đạp hư không, từ tiếng gầm vết cắt nhảy vào, cơ hồ là chớp mắt, liền tới đến rồng đen đầu. Quyền sáo xuất hiện một cái dữ tợn mặt quỷ, bỗng nhiên hướng phía dưới một quyền rơi xuống, nắm đấm đánh vỡ hư không, màu đen quyền kình trực tiếp đánh vào rồng đen đầu, làm cho cả đại địa đều chấn động mạnh một cái. Rồng đen thân thể bị lực lớn oanh kích đến đập ngã trên mặt đất. Đúng lúc này, một cái hơn ngàn trượng ma máu đã ngưng tụ, mạch luân điều khiển chiến hồn tạo thành ma máu, không ngừng ra quyền, giận nện ở thân rồng phía trên, mỗi một lần công kích đều như núi lớn đấu đá, uy thế to lớn, lực đạo vô tận, đánh cho rồng đen thân thể cơ hồ bị vùi sâu vào mặt đất. Phụ trách ở một bên khống chế trói buộc Mia, bị huyết tộc kia lôi đình xuất thủ cùng cực kỳ ăn ý phối hợp giật nảy mình. Loại trình độ này liên thủ, nếu là phản hư hậu kỳ tồn tại không ra, cơ hồ có thể nói là vô địch. Ở một bên bí mật quan sát Đao Giả, tức thì bị một màn này bị dọa đến mặt không còn chút máu. Ba tên huyết tộc phát huy ra loại trình độ này chiến đấu phối hợp, mục tiêu nếu là hắn, chỉ sợ hắn đã nguội. Hắn có chút sợ hãi nhìn một cái trên không trung ngay ngắn ngồi tại cục gạch bên trên xem trò vui An Lâm, càng phát giác cao thâm mặt chắc. Ngao, bị đè xuống đất ma sát rồng đen rốt cục ý thức được người đến không đơn giản. một tiếng nổi giận rồng gầm, chớp mắt để mây đen che trời, cuồng phong gào thét, một đạo rộng 10 trượng to lớn lôi điện màu đen, xé mở không gian, chớp mắt xuyên thủng ma máu đầu. Những cái kia chiến hồn tựa hồ cực kỳ e ngại cái kia đạo kinh khủng ánh chớp. Ma máu bị đâm xuyên đầu về sau, vô số chiến hồn tan thành mây khói. May mắn còn sống sót chiến hồn cũng dọa đến nhau nhau chạy tứ tán. Để ma máu có dấu hiệu hỏng mất, rồng đen thân thể uốn éo, kia hiện ra kim loại sáng bóng phần đuôi hướng lên trên phương tháp bá đong đưa. Tốc độ nhanh đến hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh. Tháp bá trong lòng run lên, không chút do dự mà đối với kia đuôi rồng song quyền đồng thời đánh ra. Ầm ầm. Cả hai va chạm làm cho cả thiên địa thoáng chốc yên tĩnh. Sau đó chính là cực kỳ cuồng bạo năng lượng bạo tạc. Trực tiếp đem chung quanh hơn 10 dặm tất cả sự vật vỡ nát. Đao Giả trong lòng hoảng hốt. Thân thể liên tiếp lui về phía sau. Để tránh bị chiến đấu tác động đến. Nhìn qua khủng bố như thế chiến đấu. Vừa mới nảy mầm đục nước béo cò tâm tình hắn. Giờ phút này lại sinh lòng thoái ý. Tháp bá lực lượng chung quy là không có rồng đen cường đại. Hai tay cơ bắp bị rồng đen vẫy đuôi sức mạnh đáng sợ đó chấn động đến nứt ra. Thân thể càng là như đạn pháo bay ngược hơn 10 dặm. Đúng lúc này, mấy chục đạo to lớn cột nước phóng lên tận trời. Sau đó hóa thành từng đạo nước dây thừng hướng rồng đen quấn quanh mà đi. Rồng đen vừa mới vẫy đuôi kết thúc, thân thể liền bị kia mấy chục đạo cột nước chăm chú quấn quanh. Mia trong miệng ngâm tụng cổ yêu ngữ điệu, vô số chú ấn xuất hiện tại trong cột nước, để cột nước cứng cỏi đến cực kỳ đáng sợ hoàn cảnh. Kia cực kỳ cường đại trói buộc lực lượng, thậm chí để rồng đen to lớn thân rồng có một hơi dừng lại. Cái này một hơi dừng lại ở giữa. Một đạo phong mang vô song kiếm mang màu đỏ ngòm đã đối diện rơi xuống. Kiếm mang thẳng vào mây xanh, đem phía trên bầu trời kia vô biên vô tận mây đen. Trực tiếp chia cắt thành hai nửa. Kiếm rơi thời điểm, tơ máu ngang qua thiên địa. Màu đỏ ánh sáng kinh diệu thế gian. Ầm ầm, kiếm mang rơi vào rồng đen trên cổ. Sắc bén khí nhọn hình lưỡi dao xuyên thấu qua thân rồng đem đại địa chia cắt thành hai nửa. Thành công không? Mia một mặt kích động nhìn qua rồng đen đầu. Khả khả tư đế một chiêu này tụ lực đã lâu. Có thể nói là cho đến trước mắt xuất hiện cường đại nhất một chiêu. Rồng đen không có tránh né. Cũng không hề dùng thuật pháp chống cự. Cứ như vậy trực tiếp bị chém trúng cổ. Coi như không chết cũng muốn trọng thương. Hồng mang tán đi, rồng đen thân thể chớp động lên hắc ám sáng bóng. Mặt ngoài vậy mà không có một tia vết thương. Khả khả tư đế ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả Mia cũng một mặt không thể tin nhìn qua trước mặt rồng đen. Vừa mới một chiêu kia kiếm chạm, uy thế cực kỳ đáng sợ. Liền xem như phản hư hậu kỳ đại năng. Tại không đề phòng tình huống dưới, cũng sẽ thụ tổn thương. Đầu này rồng đen bị đánh một cái, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Rất khó lý giải sao? Rồng đen đột nhiên trào phúng cười một tiếng. Bản rồng sống thời gian lâu như vậy, đáng tự hào nhất bản sự, chính là có được kia không thể phá vỡ lực phòng ngự. Chỉ bằng các ngươi những công kích này, cũng muốn đánh bại bản rồng. Đừng si tâm vọng tưởng. Dứt lời, thân thể của nó nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một cái màu đen vòi rồng, đem kia cột nước trói buộc xoắn nát. Khả khả tư đế đang muốn lui lại, đột nhiên một đạo cực kỳ đáng sợ năng lượng màu đen hơi thở theo long quyển dâng lên mà ra, mang theo cực kỳ đáng sợ lực lượng hủy diệt, đánh úp về phía thân thể của nàng. Đây là rồng đen một kích toàn lực, khả khả tư đế căn bản là không có cách tránh né. Chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng. Siêu, một cái thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Một tay vươn hướng phía trước, kia chạm mặt tới năng lượng màu đen hơi thở, đột nhiên bị một cái kỳ diệu gợn sóng hấp thu, ngay sau đó lần nữa dâng lên mà ra, chỉ bất quá phương hướng lại là tương phản. Năng lượng màu đen hơi thở xé rách vòi rồng, trực tiếp đánh vào rồng đen trên thân thể, đáng sợ bạo tạc đem mặt đất lần nữa xé rách một lần. Chủ nhân, Khả Khả Tư Đế đôi mắt đẹp trừng trừng, có chút thất thần nhìn qua trước mặt bóng lưng, thì thào mở miệng nói, gọi ta thánh chủ đại nhân. An Lâm vung một chút một câu, liền vỗ vỗ trên bờ vai Hina trắng noãn phấn nộn bắp chân. Vết trắng chớp động, An Lâm thân thể biến mất tại hư không. Rồng đen bị chiêu thức của mình đánh trúng, phẫn nộ giống to. Đúng lúc này, vết trắng chớp động ở giữa, An Lâm xuất hiện ở nó 100 mét phạm vi bên trong. Hắn trên trán, con mắt màu vàng kim đường vân hiển hiện, gợn sóng bắt đầu khuếch tán, quét sạch tại rồng đen trên thân thể. Thần tham thuật, tại 18 loại khác biệt đặc tính thuật pháp cùng thiên phú ở giữa, một cái ngăn cách vạn vật lực lượng thiên phú bị An Lâm cướp đoạt. Một khắc này, rồng đen cảm thấy mình phảng phất đã mất đi cái gì. Kia hiện ra kim loại đen sáng bóng thân rồng, đột nhiên trở nên ảm đạm xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.